Chương 2030-2288 bắt giữ chân quân bên trong. Lâm Thiên Diêu từ trong nhà mặt đi ra, liền bay đến giữa không trung, sau đó, ở nơi này hoàng gia tiểu viện mặt trên, cẩn thận nhìn không ngừng. Dựa theo phong thần diễn nghĩa bên trong ghi lại, Hoàng Thiên Hóa là ở 7 tuổi thời điểm, bị đạo đức chân quân cho từ hoa viên bên kia mang đi, Lâm Thiên Diêu ở bên cạnh, nhìn hồi lâu, tìm được rồi hoa viên, đã đến bên kia. Đạo đức chân quân, có thể tại nơi dạng thời gian ngắn ngủi bên trong, liền trực tiếp đem Hoàng Thiên Hóa mang đi, nói rõ hắn là sớm, có dự mưu, nói không chừng, cái này hoàng gia hoa viên ở giữa, nằm đưa cái gì trận pháp, đạo đức chân quân, có thể trong nháy mắt từ động phủ ở giữa đến nơi đây, đương nhiên, vậy khẳng định là một lần duy nhất. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu ở bên cạnh nhìn hồi lâu, thậm chí đều thả chính mình linh thức đi cảm giác, cũng không có nhận thấy được, vườn hoa này ở giữa, bố trí cái gì trận pháp. Đạo đức chân quân thực lực, đương nhiên không bằng hắn, Lâm Thiên Diêu như vậy đều không dò được, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, trong vườn hoa này mặt, không có có bố trí gì. Xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi. Lâm Thiên Diêu ở nơi này hoa viên ở giữa, lầm bầm lầu bầu nói rằng. Hắn nhìn một chút vườn hoa này, có chừng 200-300 mét vuông, bên trong trồng không biết bao nhiêu hiếm quý hoa cỏ, Lâm Thiên Diêu cũng không thể hoàn toàn nhận được. Hơn nữa vườn hoa này, hiển nhiên là thiết kế tỉ mỉ, khúc kính thông u, vô cùng trang nhã, liếc mắt nhìn không thấy toàn cảnh. Cái này nguyên bản lịch sự tao nhã cảnh sắc, nếu như rơi vào phần tử xấu trong mắt, há lại không phải là làm chuyện xấu thiên nhiên đất đai thảo nào đạo đức chân quân, phải ở chỗ này mang đi Hoàng Thiên Hóa. Lâm Thiên Diêu lúc đầu cho là hắn còn có khác bố trí, thế nhưng hiện tại xem ra, cũng là bởi vì này hoa viên tương đối thích hợp làm chuyện kia. Hắn lần này nếu đến nơi này, tự nhiên không có khả năng không hề làm gì, hắn nhớ muốn, liền từ trên mặt đất, nhặt lên rất nhiều cục đá. Hoa viên ở giữa, cục đá loại vật này, tự nhiên tùy ý có thể thấy được, chỉ trong chốc lát, hắn liền lượm trên 100 cái cục đá, đều đặt ở trong túi tiền của hắn. Sau đó, hắn dọc theo vườn hoa biên rắc chân tường bên kia bắt đầu vừa nhìn tùy ý đem tảng đá ném tới, chung quanh chân tường đều chuyển sau khi xong, trong tay tảng đá, sẽ chả còn dư lại không đến 30 khối. Hắn lại dọc theo trong hoa viên đường nhỏ, vừa đi, vừa đem tảng đá toàn bộ đều ném xuống. Ước chừng qua nửa canh giờ, chuyện này, hắn mới có cuối cùng hoàn thành. Nhìn cùng phía trước không có gì khác biệt hoa viên, Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng cười, sau đó, liền xoay người ly khai. Liên tiếp 3 ngày, Lâm Thiên Diêu đều ở tại nơi này hoàng gia ở giữa, hoàng gia cũng mỗi ngày tham ăn tham uống hầu hạ hắn, phàm là hắn có yêu cầu gì, người nhà họ hoàng đều trực tiếp đáp ứng. Hơn nữa, hoàng gia tam huynh đệ, cũng thay phiên no ý chủy hệ NQNZ hắn, cho hắn giải buồn. Đãi ngộ như vậy, đủ để có vẻ người nhà họ hoàng đối với hắn là bực nào coi trọng. Chỉ là, trọng thị nữa, nếu như Lâm Thiên Diêu không lấy ra được cái gì thực chất tính thành quả nói, cái kia, cái này coi trọng, tự nhiên sẽ theo thời gian, mà nhặt đi. Đến rồi ngày thứ tư thời điểm, hoàng gia nhân gia đã không giống như là phía trước như vậy nhiệt thiết, mặc dù đối với Lâm Thiên Diêu vẫn là hữu cầu tất ứng, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại mơ hồ có thể cảm giác được, thường thường hầu hạ mình mấy người kia, tâm tình có chút biến hóa. Mà Hoàng Phi Hổ, một ngày này cũng không thấy bóng dáng, nghĩ đến, hắn cũng cho rằng thời gian sắp đến, mà chính mình nhi tử, nhưng không có phát sinh như vậy ngoài ý muốn, trong lòng của hắn, tự nhiên có chút dao động. Cố gắng, Lâm Thiên Diêu là cố ý cầm lời này, lừa hắn đâu vừa nghĩ như thế, Lâm Thiên Diêu nói nhà hắn hải tử tương lai mệnh số, là không phải cũng là bịa chuyện Lâm Thiên Diêu tự nhiên biết lúc này Hoàng Phi Hổ đang suy nghĩ gì, chỉ là hắn không có chút nào sốt ruột, hắn trong đáy lòng, có đầy đủ nắm chặt. Vẫn là dường như phía trước như vậy, sành ăn, thỉnh thoảng còn tìm Hoàng Thiên Hóa đi nói, cố ý đùa với hắn chơi. Mà Hoàng Thiên Hóa, hiển nhiên đối với hắn cũng rất có hảo cảm, thế cho nên về sau, nửa ngày tìm không thấy Lâm Thiên Diêu đều không được. Việc này, tự nhiên cũng đều rơi vào Hoàng Phi Hổ bên trong đôi mắt. Trong lòng hắn cũng âm thầm có quyết định, dù cho Lâm Thiên Diêu thua đổ ước, để chính mình nhi tử cùng vị này cao nhân, có thầy cho tình cảm, coi như là nhất kiện chuyện đẹp. Đến khi sau này học đạo thành công sau đó, về đến nhà, bọn họ hoàng gia, há lại không phải càng thêm lớn mạnh chỉ là, đây hết thể bình tĩnh, nhưng ở ngày thứ tư, Hoàng Thiên Hóa mơ ý vư á qua sau sinh nhật, liền bị đánh vỡ. Đó là buổi chiều thời điểm, Hoàng Thiên Hóa tìm Lâm Thiên Diêu chơi đùa, Lâm Thiên Diêu cũng không ở, Hoàng Thiên Hóa tìm không được Lâm Thiên Diêu ở nơi nào, chỉ có thể chính mình buồn bực đến rồi hoa viên ở giữa. Ở Lâm Thiên Diêu đến phía trước, hắn phần lớn thời gian, đều ở đây trong hoa viên. Lâm Thiên Diêu đương nhiên không phải là không ở, hắn là cố ý ẩn nút cái này Hoàng Thiên Hóa. Nếu như mình ở Hoàng Thiên Hóa bên người, có vài người, làm sao dám động thủ hắn nhìn Hoàng Thiên Hóa đến rồi hoa viên, hắn đang âm thầm không nói lời nào, nhưng chỉ là nhìn một cái phương hướng. tuy là người kia giấu vô cùng tỉ mỉ, nhưng phải thì như thế nào có thể giấu giếm được hắn. Hắn liền thấy, bên kia trong lúc mơ hồ có tiên quang trùng thiên, cũng biết, tất nhiên có tiên nhân đến rồi hoàng gia ngay giữa. Chỉ là, cái này tiên nhân, lại bất đồng khác tiên nhân giống nhau. Khác tiên nhân xuất hành, tiên quang trùng thiên, cách thập đồ lì cũng có thể phát hiện, thế nhưng cái này một vị tiên nhân, lại giống như là sợ bị người khác phát hiện giống nhau, giấu đỉnh đầu tam hoa, cứ như vậy lặng yên không tiếng động lẻn vào đến hoàng gia ở giữa. Chỉ là, hắn lại có thể bí mật, làm sao có thể tránh được hữu tâm nhân quan sát đâu hướng chi, hắn có thể đủ biến mất đỉnh đầu tam hoa, làm sao có thể biến mất cái kia thần hồn chính giữa tiên quang đâu. Lâm Thiên Diêu đang ở âm thầm, nhìn Hoàng Thiên Hoa ở trong hoa viên chơi đùa, người kia không có động thủ, hắn cũng không thể động thủ, bằng không, thi xe không thể đạt được cao nhất hiệu quả. Mà thời gian dần dần trôi qua, cứ như vậy, trong nháy mắt, đều muốn đến rồi buổi chiều hoàng hôn, Hoàng Thiên Hoa chơi một chút trưa, cũng mệt mỏi. Cũng không biết là vừa khớp còn là chuyện gì xảy ra, lúc này, trong hoa viên cũng không có người khác, thậm chí ngay cả đi theo phía sau hắn mấy cái người hầu, cũng không thấy bóng dáng. Hoàng Thiên Hoa vẫn còn hồn nhiên không cảm giác, liền chính mình men theo đường, phải trở về trong phòng ăn.